Huyết Lang báo thù, chương 321, xin cậu trách phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thành Hải chết không nhắm mắt, chắc chắn Tống Thành Hải đã chết. Tây Môn Kiếm liếc mắt nhìn còi báo động màu đỏ trên bàn làm việc. Sau khi để lại trên thi thể Tống Thành Hải một họa tiết hình sói, liền ấn còi báo động, nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn đêm. Hiện tại là hơn 10 giờ đêm, với những người thích cuộc sống về đêm, bây giờ mới là thời điểm bắt đầu cuộc sống tuyệt vời của họ, hôm nay bên trong. Gone with the Wind, có rất nhiều người, ở giữa sàn nhảy những cô gái xinh đẹp quyến rũ không ngừng điên cuồng lắc lư cơ thể theo điệu nhạc disco đinh tai nhức óc, thân hình nuột nà dưới ánh đèn chao động đặc biệt hút mắt, mái tóc dài buông xõa đong đưa. Trong nháy mắt không khí mờ ám bao trùm lên toàn bộ quán bar. Đông Phương Hạ ngồi trước quầy bar gọi một ly rượu mạnh. Một mình ngồi ở nơi ồn ào náo nhiệt này thưởng thức. Đây là tổng bộ của Lang Quân, các anh em bên dưới đều biết Đông Phương Hạ. Nhìn thấy Huyết Lang xuất hiện ở tầng 1, tinh thần các anh em đều phấn chấn, định đi lên chặn lại khách lại gần Huyết Lang, nhưng lại sợ Huyết Lang không vui. Người pha chế cũng là anh em trong Lang Quân, nhìn thấy vị đại thần Huyết Lang ngồi trước mặt mình một mình say sưa, anh ta vô cùng áp lực. Rất sợ mình làm không tốt, làm mất nhã hứng của Huyết Lang. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài vào đêm nay, Đông Phương Hạ đều biết. Mọi tin tức đều đã truyền đến tai anh. Bạch Vĩ hoàn thành nhiệm vụ, bước vào quán bar. Vừa định lên tầng báo cáo tình hình cho Đông Phương Hạ, liền nhìn thấy bóng lưng ở quầy bar có chút quen thuộc, nhìn kỹ, hóa ra là Huyết Lang. Thế là, nhấc chân đi tới, ngồi bên cạnh Đông Phương Na. Huyết Lang, Đông Phương Hạ nghiêng khuôn mặt trắng trẻo dạng người sang, đôi mắt sâu đen nhánh quyến rũ động lòng người, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Nhìn vẻ mặt này của anh, hẳn là có thu hoạch lớn. Nhìn khuôn mặt tươi cười lạnh lùng của Huyết Lang, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ lăn tăn gợn sóng. Mặc dù Bạch Vĩ nghiêm túc nhưng nghĩ đến việc vừa rồi, lúc này cũng không giấu nổi sự phấn khích của mình. Thế là cầm lấy bật lửa Zippo trong tay Đông Phương Hạ. Sau đó châm thuốc rít một hơi, mới nói, Huyết Lang, Tào Bang đã tự bê đá đập chân mình. Ồ, thấy Bạch Vĩ càng thêm phấn khích, Đông Phương Hạ cũng không khỏi tò mò. Huyết Lang là như này, tôi đi theo cậu chủ Hải Bang đến bãi đỗ xe bên dưới. Ở đó, người của Tào Bang đột nhiên xuất hiện, Tống Khải bị người dẫn đầu tối nay của Tào Bang chém cho một nhát, máu tươi chảy ròng ròng. Đúng lúc tôi định ra tay cứu, Trương Vũ Trạch dẫn theo mười mấy người chạy tới, giao chiến với người của Tào Bang. Trương Vũ Trạch không hổ là chiến tướng số 1 của Hải Bang, thân thủ thật sự rất cừ. Lúc nhìn thấy Trương Vũ Trạch chuẩn bị giết toàn bộ người của Tào Bang tấn công Tống Khải tối nay, tôi đã tự quyết định hành động, giữ chân Trương Vũ Trạch để người Tào Bang duy nhất còn sống tối nay nhân cơ hội chạy thoát. Bạch Vĩ dừng lại một chút, phân tích nói, Huyết Lang, tối nay Tào Bang ám sát Tống Khải thất bại còn bị Trương Vũ Trạch giết chết. Nếu Trương Vũ Trạch thực sự giết toàn bộ người của Tào Bang tấn công tối nay, thì ai sẽ báo tin cho Tào Nghị Hùng đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm hành động bên đó của Tây Môn Kiếm, để lại một tên còn sống trở về, sẽ khiến Tào Nghị Hùng hoàn toàn tin tưởng việc này là do Hải Bang làm, không phải là Lang Quân chúng ta. Bởi vì ở đây là địa bàn của chúng ta. Huyết Lang, tôi tự mình quyết định, xin cậu trách phạt. Nói xong, Bạch Vĩ đứng dậy cung kính đứng trước mặt Đông Phương Hạ. Tối nay Đông Phương Hạ bảo anh ta bí mật bảo vệ Tống Khải, không để tên ăn hại đó chết trên địa bàn của mình. Nhưng Trương Vũ Trạch đột nhiên xuất hiện, điều này khiến Đông Phương Hạ có chút bất ngờ. Cách Trương